Đại Tần Giám Quốc Thái Tử, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù hiện tại hắn đang nắm quyền trong tay, Thái Tử Phi này cũng không đến mức su nịnh như vậy. Xét cho cùng, ả đàn bà này là người của Sở Ngưng, lợi ích của hai người họ gắn liền với nhau, sao có thể tỏ ra dễ chịu với hắn chứ? Chuyện lạ thường tất có yêu quái, hiếm khi thấy nàng chu đáo như vậy. Từ Thiên nhướng mày, đưa tay ôm lấy eo nàng ta. Bên ngoài, chứng kiến cảnh tượng này, Chu Nhân cảm thấy tim mình như bị đê, a, o đâm. Vừa dứt lời, Sở Tương Phi vội vàng nâng chén rượu đã rót sẵn, nói với Từ Thiên, điện hạ, trước đây thần thiếp ngu muội, đã làm nhiều chuyện sai trái, mong điện hạ thứ lỗi. Nói rồi, nàng ta đưa chén rượu tới, vẻ mặt cầu xin Từ Thiên tha thứ. Từ Thiên cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt hướng về chén rượu. Kinh nghiệm hơn 10 năm làm bác sĩ, chỉ trong nháy mắt đã khiến hắn nhận ra sự khác thường. Chén rượu này có vấn đề, ái phi nghiêm trọng rồi. Vì đối phương muốn chơi trò bỉ ổi, Từ Thiên liền chiều theo ý nàng ta. Hắn cầm lấy chén rượu, mỉm cười nói, không biết thân thể ái phi đã khá hơn chưa? Điện hạ, nghe vậy, Sở Tương Phi nhất thời nghẹn lời. Nàng ta lại nhớ đến cảm giác nhục nhã dai dẳng trước đây. Cô không có ý gì khác, chỉ là phụ hoàng mấy năm nay luôn dục cô sớm sinh cho ông ấy một hoàng tôn. Không biết, ái phi nghĩ sao? Hắn càng nói càng hăng. Sở Tương Phi cắn môi, gượng cười nói, điện hạ, đang nói, Từ Thiên đột nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa, Chu Nhân đang đứng bên ngoài cung điện canh gác, lẽ ra công việc canh gác này không phải do thống lĩnh cấm quân như hắn làm. Nhưng hành động tối nay, đối với Sở Ngưng mà nói vô cùng quan trọng. À ta phải để tâm phúc của mình tận mắt chứng kiến Từ Thiên mắc câu mới yên tâm. Người đâu, đóng cửa lại. Cô không thích bị người khác nhìn trộm. Từ Thiên thu hồi ánh mắt, giọng điệu bình thản, nghe vậy, đám người hầu không dám chậm trễ, vội vàng chạy đến đóng cửa cung điện, chỉ cách một cánh cửa, nhưng lại khiến trái tim Chu Nhân chìm xuống đáy vực. Thái tử, hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, trong lòng dâng lên nỗi căm hận vô tận. Bên trong cung điện, Từ Thiên thuận tay lấy ra mấy vị thuốc từ trong túi. Ở góc độ Sở Tương Phi không nhìn thấy, lặng lẽ bỏ vào chén rượu. Mặc dù chén rượu này quả thật có vấn đề, nhưng hắn cũng đã phân tích ra, rất có thể là bị bỏ thêm thuốc kích dục. Tuy nhiên, với mấy vị thuốc hắn vừa bỏ vào, đủ để hóa giải tác dụng kích dục, không những không hại thân thể mà còn có tác dụng bồi bổ. Còn về thứ thuốc K, Ý, C, HD, U, C trong rượu. Hừ, Từ Thiên không khỏi mỉm cười. Không ngờ Sở Ngưng lại có âm mưu độc ác như vậy. Nếu hắn không phát hiện mà uống chén rượu này, e rằng sáng mai lúc lâm triều, hắn sẽ không thể tỉnh lại. Đến lúc đó, triều đình sẽ nhìn nhận hắn. Thái tử này như thế nào? Kết cục, không cần nói cũng biết. Đáng tiếc, Từ Thiên nhún vai, lắc đầu tiếc nuối, nếu là Sở Ngưng tự mình mang rượu đến tìm ta, nói không chừng ta sẽ thật sự diễn một màn, từ nay quân vương không còn thiết triều sớm. Để Sở Tương Phi làm trò này, à ta, chưa đủ tư cách, không xa, nhìn thấy Từ Thiên bỗng nhiên bưng chén rượu lên, uống cạn một hơi, Sở Tương Phi sững sờ. Thật sự không ngờ mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ như vậy. Cách chương